Bất Diệt Long Đế, chương 2656 Thiên Linh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dương đại nhân bọn người không phải người ngu, Lục Ly bọn người chỉ có 7 người tới, những người còn lại là đi một bên khác, tùy ý tưởng tượng tự biết là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người này đã bỏ xuống đại bộ đội mặc kệ kia mọi người vì sao muốn để ý bọn hắn, một đám người nhanh chóng bôn tàu, lần này không có tao ngộ cường đại hung thú, toàn bộ xông ra Long Nham dãy núi. Nhìn thấy phía trước một mảnh bình nguyên, tất cả mọi người hoan hô, trở về từ cõi chết cảm giác luôn luôn để cho lòng người vui sướng. Muốn biết trăm năm khó gặp thú triều thế nhưng là phi thường khủng bố, tất cả mọi người lúc ấy đều tuyệt vọng, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người không có dừng lại tiếp tục bôn tập mà đi, trọn vẹn bôn tàu mấy vạn dặm mới tại một tòa núi nhỏ bên trong ngừng lại. Dương đại nhân vung tay lên để mọi người nghỉ ngơi, sau đó hắn đi thẳng tới Lục Ly phía trước chắp tay nói. Vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Tại hạ Lục Ly, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vô Tận Thần Khư bên trong, Lục Ly cũng không cần che giấu, nói ra bản danh, Dương đại nhân khẽ vuốt cằm nói. Lục tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại chiến lực phi phàm, ngày sau nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế, danh chấn thiên hạ. Lần này còn nhờ vào tiểu hữu, nếu không chúng ta rất nhiều người đều chết rồi. Đúng vậy a, đúng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Lục tiểu hữu, lần này thật đúng là dựa vào Dương đại nhân cùng Lục tiểu hữu, nếu không chúng ta khẳng định sẽ chết. Đợi đến an toàn thành trì, chúng ta cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi hai vị, cảm tạ hai vị trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên như thế, nhất định phải hào hào cảm tạ hai vị. Một đám người nhao nhao phụ họa, gần trăm người giờ phút này còn lại không đến 40 người, đoán chừng hơn 10 người kia cũng không ra được, có thể nói tử thương thảm trọng. Dương đại nhân dẫn một đám người, bọn hắn người cũng chết đi không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, mọi người nghỉ ngơi đi. Dương đại nhân vung tay lên, sau đó cùng Lục Ly cùng một chỗ ngồi nói chuyện phiếm, hắn hỏi ý kiến vấn đạo. Lục tiểu hữu là nơi nào người a, làm sao một người là muốn đi cái gì địa phương sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Dương đại nhân coi như trượng nghĩa, Lục Ly vừa cười vừa nói. Ta là Thiên Dương Hoàng Triều người, đây là đi Đại Lâm Hoàng Triều tìm nơi nương tựa thân thích, bên này ra một điểm biến cố lăn lộn ngoài đời không nổi. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương đại nhân đôi mắt lập tức trở nên nóng rực lên, đột nhiên truyền âm nói. Nói như vậy Lục tiểu hữu hiện tại không môn không phái, hiện tại là đi tìm nơi nương tựa một cái tông phái. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Dương đại nhân trở nên càng thêm nhiệt tình, giữ chặt Lục Ly tay truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục tiểu hữu, lão phu là Thiên Khiếu Hoàng Triều hộ quốc sư một trong, chúng ta Thiên Khiếu Tông ngươi biết a, xem như siêu cấp đại tông phái, ta chính thức đại biểu tông phái chúng ta mời ngươi gia nhập. Ta và ngươi cam đoan, chỉ cần gia nhập tông phái lập tức sẽ trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ cùng trực hệ đệ tử đồng dạng đãi ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Khiếu Hoàng Triều, Lục Ly ngược lại là hiểu rõ một chút, chủ yếu là cái này Hoàng Triều cự ly Thiên Đế Tông không phải đặc biệt xa, ngay tại Đại Lâm Hoàng Triều phụ cận, hoàn toàn chính xác xem như một cái đại Hoàng Triều, có được mấy chục vạn năm lịch sử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương đại nhân rất chân thành, đồng thời trực tiếp đưa cho hứa hẹn. Giống như Lục Ly là người bình thường, khẳng định mừng rỡ như điên, đại tông phái trưởng lão trực tiếp mời chào, trả lại cho nội môn đệ tử hứa hẹn, này bằng với là một bộ phi thiên. Lục Ly lắc đầu cười khổ truyền âm nói, đa tạ Dương đại nhân hậu ái, thân nhân của ta ở bên kia, ta không muốn gia nhập còn lại tông phái, mời Dương đại nhân thứ lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp Lục Ly cân nhắc đều không cân nhắc, Dương đại nhân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, Lục Ly trẻ tuổi như vậy, tựu có được như vậy chiến lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất là còn tu luyện chính là linh hồn, đây chính là vạn dặm nam tìm hạt giống tốt a, Vô Tận Thần Khư rất lớn, võ giả vô số, cái gọi là thiên tài cũng khắp nơi đều có, nhưng chân chính hạt giống tốt lại không nhiều. Mỗi một cái đại tông phái đều phi thường khát vọng người tốt mới, bởi vì một mầm mống tốt có thể sẽ tại mấy trăm mấy ngàn năm sau trở thành tông phái trụ cột vững vàng, thậm chí có thể dẫn đầu tông phái nâng cao một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ thánh tông vì cái gì như thế không để ý thanh danh cưỡng ép cướp giật nữ tử, không phải là vì hậu bối nhân tài dự trữ sao? Đệ tử ưu tú là một cái tông phái lâu dài phát triển căn cơ. Một cái tông phái không thể tiếp tục sinh ra cường giả, như vậy mạnh hơn tông phái cũng sẽ suy bại, cũng sẽ tiêu vong. Tốt a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương đại nhân nhìn Lục Ly một chút, gặp hắn không có bất kỳ cái gì ý động dáng vẻ, gật đầu nói. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chẳng qua nếu như là ngươi có một ngày muốn gia nhập Thiên Khiếu Tông thời điểm, ngươi tùy thời ngày nữa rít gào tông tìm ta, lời hứa của ta tùy thời hữu hiệu. Tốt, đa tạ Dương đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chắp tay, Dương đại nhân về tới trong đội ngũ của mình, Lục Ly đang chuẩn bị bế quan nghỉ ngơi, một cái mỹ mạo nữ tử lắc lắc xà yêu đi tới, đi đến Lục Ly bên người cười mỉm truyền âm nói. Lục công tử, tỷ tỷ và ngươi thương lượng một chút việc. Cái này nữ tử nhìn rất xinh đẹp, bất quá rõ ràng rất lớn tuổi, giống như là một quả táo chín. Lục Ly nội tâm một trận ác hàn, người này sợ là làm hắn tổ bà đều đã đủ rồi thế mà tự xưng tỷ tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng, truyền âm nói. Xin các hạ nói, ta là Thiên Linh Tông, không biết ngươi có nghe nói qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỹ mạo nữ tử cười mỉm truyền âm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Linh Tông, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại, tông phái này hắn tự nhiên nghe nói qua, bởi vì cái này tông phái quá có tiếng, tông phái này thành viên chủ yếu cũng là nữ tử, tại Vô Tận Thần Khư không phải là thường uy tên hách hách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cái này tông phái thịnh sản đóa hoa giao tiếp, mỗi cái nữ tử đều tinh thông mỹ thuật cùng vô số thế lực lớn giao hảo. Nghe nói Thiên Linh Tông nữ tử là Vô Tận Thần Khư tốt nhất bạn trên giường, các nàng có thể cùng thế lực lớn giao hảo, đều dựa vào các đệ tử ngủ ra. Thiên Linh Tông tại Vô Tận Thần Khư kỳ thật có một cái ngoại hiệu gọi Bách Hoa Các, cái ngoại hiệu này không phải ca ngợi, mà là nghĩa xấu. Ý tứ nói Thiên Linh Tông liền là Vô Tận Thần Khư lớn nhất thanh lâu, bên trong đệ tử đều là thanh lâu nữ tử, bất quá bọn hắn đối tượng phục vụ là thế lực lớn đại nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông phái này hàng năm đều sẽ gả ra ngoài rất nhiều đệ tử, những đệ tử này bình thường là cho các đại nhân vật làm tiểu thiếp, cũng có một chút trở thành chính hiệu phu nhân, bất quá đây chẳng qua là số ít, dù sao Thiên Linh Tông hoa tên bên ngoài. Đương nhiên, cũng có vô số nam tử phi thường khát vọng đi Thiên Linh Tông. Nơi đó có được trên thế giới này nhất hiểu phục thị nam nhân nữ tử, nghe nói đi các nàng tông phái ở lại mấy năm, có thể để ngươi 300 năm không biết vị thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không kỳ thị thanh lâu nữ tử, nhưng đối với như thế một cái lão già còn ở lại chỗ này tao thù lộng tư, hắn có chút phản cảm. Sở dĩ hắn lạnh lùng truyền âm nói. Nguyên lai là Thiên Linh Tông người, thất kính thất kính. Hi hi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử đối với Lục Ly lạnh lùng cũng không thèm để ý, vứt ra một cái mị nhãn nói. Lục công tử, nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta Thiên Linh Tông, ta cam đoan ngươi đi tông phái chúng ta sẽ trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Chúng ta Thiên Linh Tông có thể rất ít thu nam đệ tử, thân ngươi tại Bách Hoa Quần bên trong, có thể hưởng trên thế giới này vô số nam nhân đều khát vọng cuộc sống hạnh phúc. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm khẽ giật mình, tâm thần nhộn nhạo, Thiên Linh Tông nam đệ tử hoàn toàn chính xác vô cùng ít ỏi, giống như gia nhập vào sợ là thật hổi. Sẽ, diễm phúc vô song, không bằng hắn rất nhanh tỉnh táo lại kiên quyết lắc đầu nói. Đa tạ thịnh tình mời, ta cũng không muốn tươi sống bị hấp thành thịt khô, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Mấy vạn nữ đệ tử từng cái tinh thông mỹ thuật, đoán chừng không có chuyện còn sẽ bị xem như vật thí nghiệm, chúng đệ tử không có việc gì tìm hắn khổ luyện trên giường kỹ thuật. Hắn đi Thiên Linh Tông không cần mấy năm tựu thật sẽ bị tươi sống hút khô, đến lúc đó biến thành một cỗ cán thi, trở thành tiêu bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã như vậy ta cũng không nói nhiều. Mỹ mạo nữ tử cười cười, lần nữa hàm tình mạch mạch nói. Lần này đa tạ Lục công tử cứu chi tình, đường rút lui qua chúng ta Thiên Linh Tông, người cứ tới tìm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nô gia gọi Xuân Yến, đến lúc đó ta định an bài chúng ta thập nhị đoá kim hoa hảo hảo chiêu đãi Lục công tử. Tuổi của chúng ta nhẹ một đời thập nhị đoá kim hoa thế nhưng là từng cái người mang tuyệt kỹ cam đoan để Lục công tử vĩnh thế khó quên, hi hi.